đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 23, này nghe tới như thế nào như vậy giống tà giáo a? Nhậm Nhất nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, kỳ thật mọi người trong lòng đều là như vậy tưởng, nhưng là không có người sẽ nói ra tới. Bởi vì nếu cái này a bà nghe được không cao hứng, bọn họ liền phải mất đi cái này đưa tới cửa manh mối, cũng may a bà thật là đối Mạnh Hy coi trọng có. Thêm, lôi kéo nàng nói cái không để yên, hẳn là không nghe được An Như trừng mắt nhìn Nhậm Nhất liếc mắt một cái. Sau đó tươi cười đầy mặt cùng a bà nói chuyện, a bà, thần tử thật sự như vậy lợi hại sao? Ta cũng hảo tưởng tình hắn độ một độ a, nhà a bà quay đầu xem An Như. Cằm hơi hơi nâng lên, trên mặt toát ra một tia kiêu ngạo, thần tử sao có thể là phàm nhân có thể tùy tiện thay? Ngày thường đều là đại tư tế nhóm mới có thể thay. Năm trước a bà tử ta cấp trong môn chiêu mấy chục cá nhân, mới được đến thần tử cho ta chỉ điểm một câu bến mê, An Như trong mắt thích hợp mất mát lên. A bà nhìn thập phần hưởng thụ, bộ dáng này đi, lão bà tử ta cho các ngươi làm nhập môn dẫn tiến. Muốn gặp thần tử liền phải các ngươi chính mình nỗ lực, rõ ràng phía trước là nàng thò qua tới muốn kéo bọn hắn nhập môn, hiện tại lại nói đến cùng nàng đại phát từ bi, cứu khổ cứu nạn giống nhau, cảm ơn a bà, vài người trong lòng phun tào. Trên mặt một chút cũng không hiển lộ. Đều cười đến ân cần chân thành, ăn xong rồi cơm sáng. A bà liền dẫn bọn hắn đi cái gọi là phổ thần điện. Tên gọi cao lớn thượng, kỳ thật chính là một tòa thoạt nhìn thực cũ xưa nhà trệt, cửa vây quanh không ít người. Bị vây quanh chính là trung niên nam nhân, hắn trước mặt là một cái mạo phao trào dầu. Nam tử từ trong bao lấy ra một cái cùng vừa rồi A bà đưa cho bọn họ giống nhau phù chú. Hướng trên người một dán, xem ra các ngươi xem như đuổi kịp. Đây là chúng ta này điện tiểu tư tế đại nhân. Chính cho đại gia xem thần tích đâu, a bà trong giọng nói đều là sùng bái, cái kia tiểu tư tế đại. Nhân dán lá bùa, tiếp theo đem một quả tiền xu ném vào trong chảo dầu. Hắn cao giọng nói, thiên linh thần tử, cứu khổ cứu nạn, vạn ác quấn thân, cũng đừng nghĩ thương ta mảy may, hắn đem tay áo loát đi lên. Tay không duỗi nhập chảo dầu, lấy ra kia cái tiền xu, vây xem người xem đến mặt đỏ dần. Ánh mắt sáng lên, giống như huấn luyện tốt giống nhau. Trong phòng ngoại mọi người so một cái kỳ quái thủ thế. Cùng nhau quỳ xuống, linh, linh, linh, a bà cũng lạ, ở một đám quỳ xuống người trung gian. Mạnh Hy bốn cái có vẻ đặc biệt hạc trong bầy gà, như vậy quỳ lại vẫn luôn rằng co vài phút. Mọi người mới đứng dậy, tiểu tư tế bên kia một đám người vây quanh hắn lại là thu thập đồ vật lại là hỏi đông hỏi tây. Hắn dùng giấy lau khô du, trên dưới đánh giá bọn họ bốn cái liếc mắt một cái. Vương A bà, lại mang tân nhân A. Đúng vậy A bà cười đến nịnh nọt lại tiểu tâm cẩn thận. Hình như rất sợ cái này tiểu tư tế đại nhân. Đây chính là tháng này ta chiêu đệ thập cá nhân. Ngài xem, tiểu tư tế cười cười, vỗ vỗ vương a bà vai. Ngươi cống hiến ta khẳng định sẽ báo đi lên. Chỉ cần ngươi hảo hảo lá mơ siêu, vương a bà vội vàng xưng là, nói xong mấy câu nói đó. Tiểu tư tế lại đi cùng mặt khác giáo chúng phổ thần đi. Nghe tới mơ hồ là muốn đem vừa mới đến thần tích ký lục xuống dưới. Phân phát đến các phổ thần điện, vương A bà đem Mạnh Hy bốn người mang vào nhà trệt. Trong phòng chính phía trước có trương nhân vật giống, họa một cái ba đầu sáu tay người, bộ mặt bình thản, mỗi cái tay đều cầm vũ khí, lăng nha bổng, giá chữ thập, kiếm gỗ đào, này rốt cuộc là quỷ thần là cái gì A Mạnh Hy trong lòng nhịn không được lẩm bẩm hai câu. Nàng còn chỉ chú ý tới bức họa, không chú ý tới bức họa hạ bàn thờ. Lư hương cùng tarot cùng tồn tại, kinh thánh cùng đồng tiền cùng tồn tại, vẫn là An Như cho nàng chỉ. Mạnh Hy mới chú ý, An Như nghẹn cười nghẹn đến mức khó chịu. Mặt đều vặn vẹo, đây là chúng ta thần tử tam thế chuyển thế. Đầu tiên là sáng lập Phật giáo, lại là thành lập cơ đốc, cuối cùng là đầu thai này thế, cũng sẽ dẫn dắt chúng ta sáng lập một cái ghê gớm giáo phái. Chỉ dẫn chúng ta mọi người linh hồn tiến vào thiên đường, vương A Bà trong tay lại kết ấn. Triều bức họa nói thanh, linh, A Bà, đây là đang làm gì? Còn có linh là có ý tứ gì a? An Như Thử bẻ một chút thủ thế hỏi, đây là chúng ta pháp ấn. Có thể đuổi vạn quỷ, đến nỗi linh, đây chính là thần ngữ. Tuy rằng chúng ta mỗi ngày đều phải cầu nguyện, nhưng là thần ngữ nơi nào là chúng ta cái này tu vi có thể hiểu. Muốn 12 đại tư tế cùng thần tử mới có thể thật sự minh bạch, vương A Bà một bộ có trung vinh. Dự, Mạnh Hy xem như nghe minh bạch, đây là cái tà giáo, cái gì thần tử thần ngữ thần tích. Cuối cùng mục đích đều bất quá là tẩy não. Cuối cùng mưu tài hại mệnh, Mạnh Hy đã từng đọc quá như vậy chuyện xưa. Tà giáo tàn hại người ý chí, lấy nghĩa lừa gạt tiền tài, cuối cùng lại làm cho bọn họ vì thần mà chết hiện thực. Tà giáo là mỗi cái quốc gia địch nhân, nơi này chuyện xưa cũng không sai biệt lắm. Vương A Bà mang theo bọn họ các giao mấy trăm nguyên tỉnh thần phí. Lại mỗi người đã phát một quyển tính chất thô bạo vĩnh sinh nói, trung gian tán gẫu thời điểm. Nàng nói này tiểu nhà trệt vốn là nhà nàng, bởi vì tu linh đạo muốn vứt bỏ ngoại vật, tiền tài đối tu hành là liên lụy, cho nên nàng đem nhà mình phòng ở cấp trong môn làm phổ thần điện, vương A Bà trong nhà có cái sinh. Bệnh nhi tử, nàng tu linh, chính là tưởng một ngày kia vì nhi tử trừ bỏ bệnh tà. Đáng tiếc, nàng nói nàng chính mình thiên phú hữu hạn, nỗ lực nhận người, chính là tưởng hướng chỗ cao thăng, thỉnh thần tử vì nàng nhi tử trị liệu, lần trước nghe thần tử chỉ điểm. Cho ta nhi tử uống lên kia nước bùa, thật sự cả người đều hảo không ít, chờ ta tích góp đủ công đức, thần tử là có thể hoàn toàn chữa khỏi ta nhi tử, vương A Bà nói lời này khi đôi mắt rất sáng, nhưng lại lộ ra một tia điên cuồng, đồng dạng. Vương A Bà cũng cho bọn họ một người một lá bùa. Cũng dặn dò bọn họ dán ở trong phòng nhất không có quang địa phương. Có thể trấn trụ yêu tà, này Trương Phù, cùng Nghiêm Quân ở bọn họ trong phòng tìm được cũng là giống nhau như đúc. Hết chương.